Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2374, chương 2376, đát kỷ bí mật. Tại sao phải đề phòng đát kỷ? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương biểu thị không hiểu, ngươi không phải nói, đát kỷ cũng là đế thần thê tử một trong sao? Chẳng lẽ nàng là người xấu? Tần Như Mặc trầm mặc thiếu nghiêng, chậm rãi mở miệng, người thể nội đát kỷ, cũng không phải là chân chính đát kỷ. Có ý gì? Lúc trước đát kỷ bị nữ oa nương nương làm ủy thác trách nhiệm. Nhưng tại hoàn thành phong thần đại nghiệp về sau, đát kỷ lại trở thành lớn nhất vật hy sinh. Cho nên nàng lòng mang oán hận, muốn trả thù toàn bộ tiên thần. Về sau tại đế thần trợ giúp bên dưới. Đát kỷ phục sinh, nhưng lúc này trận đầu tiên kiếp đến, thượng cổ thần ma hầu như toàn bộ tử vong. Đát kỷ lĩnh hội thiên đạo ảo diệu, lĩnh ngộ sinh tử, tại mắt thấy ban đầu cừu nhân từng tái sau khi chết đi. Sau cùng bỏ xuống trong lòng cừu hận, lựa chọn trợ giúp còn lại tiên thần vượt qua cửa ải khó khăn. Ở trong đó còn có một chút bí ẩn sự tình. Chờ ngươi trở thành đế thần hậu, tự nhiên sẽ biết được. Bất quá đát kỷ mặc dù buông xuống cừu hận, nhưng ban đầu oán niệm cũng đã vào nàng ở sâu trong nội tâm. Dần dần hóa thành oán linh, cũng may đát kỷ thực lực cao thâm, có thể ngăn chặn oán linh. Chẳng qua là theo đế thần sau khi chết, đát kỷ chỉ có thể một người chống cự tiên kiếp, sau cùng bản thân thần lực suy yếu. Dẫn đến oán linh cường thịnh, theo nàng thể nội chạy đi, bốn phía làm ác, lần trước tiên kiếp, kỳ thực chính là đát kỷ oán linh quấy phá, dẫn đến tứ đại trọng thiên tiên thần toàn bộ tử vong. Bất đắc dĩ phía dưới, đát kỷ đành phải lấy đốt cháy chính mình linh thể đại giới. Toàn lực chống cự tiên kiếp. Đồng thời đưa nàng oán linh trấn áp tại đệ tam trọng thiên hoàng tộc lăng mộ bên trong. Hy vọng nguyên thị bộ tộc có thể chăm sóc, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn bị ngươi phóng xuất. Có lẽ thật là mệnh số đi. Tần Như Mặc thở dài, nguyên lai là chuyện như vậy. Tần Dương giờ phút này mới rốt cục rõ ràng. Lúc trước vì chúng tiên ngăn trở tiên kiếp thần bí nữ tử càng là đắt kỷ. Mà trấn áp tại đệ tam trọng thiên hoàng tộc trong lăng mộ. Lại là đát kỷ oán linh. Đều do phong hỏa đại đế tên khốn kiếp kia. Nếu như không là hắn, đát kỷ oán linh không có khả năng đi ra. Tần Dương thầm mắng một tiếng. Hỏi, vậy chân chính đát kỷ đâu? Không biết, có lẽ là chuyển thế. Cũng có lẽ là tại cái nào đó địa phương ngủ say. Chỉ có ngươi trở thành đế thần hậu mới có thể tìm được nàng. Tần Như Mặc nói ra. Tần Dương cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, kỳ thực nói đến đát kỷ cùng lúc trước vũ hóa tiên rất giống, hai người đều có thiện ác một mặt. Không hề giống. Tần Như Mặc lắc đầu nói, vũ hóa tiên là vì yêu sinh hận, trên bản chất hắc hóa mà thôi. Về phần đát kỷ là oán linh ly thể, khó đối phó. Tần Dương theo bản năng sờ sờ bộ ngực mình, lo lắng nói, hiện tại đát kỷ oán linh tại ta thể nội, có thể hay không đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì? Sẽ không, nàng sở dĩ trốn ở ngươi thể nội, là muốn hấp thu ngươi đế thần chi lực, đến hóa giải đỉnh đầu nàng, trảm tiên phi đao, như hóa giải thành công. Nàng liền chân chính không cố kỵ gì. Lúc trước nếu không có trảm tiên phi đao trói buộc chặt nàng, hoặc hứa tiên rơi sớm liền toàn diệt, mà đát kỷ cũng không có khả năng chấn ngăn chặn nàng oán linh. Tần Như Mặc chậm rãi nói ra. Tần Dương âm thầm thở dài, có chút hối hận lúc trước tin vào oán linh lời nói. Nguyên cho rằng thật tìm được đát kỷ lão bà, không nghĩ tới lại là oán linh, còn ngu như bò nhường nàng tiến vào thể nội, lần này sụp đổ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Tần Như Mặc nói ra, tại ngươi không có thu hoạch được đế thần lực lượng phía trước. Oán linh là sẽ không tổn thương ngươi, nhưng mà một khi thu hoạch được đế thần chi lực, ngươi liền phải nhớ kỹ, ngàn vạn muốn phong tỏa ngăn cản chính mình đạo đài đan điền. Không cấp nàng một điểm cơ hội, oán linh khí cực trọng, một khi bị nàng hấp thu được đế thần chi lực, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng, Tần Dương thần sắc ngưng trọng, gật gật đầu, đế thần thực lực là hắn có thể chống cự hay không tiên kiếp, bảo hộ người bên cạnh lớn nhất, ỷ vào. Nếu như bị người khác hấp thu, như vậy tận thế liền thật tiến đến. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nhường đát kỷ oán linh đạt được. Hiện tại, ngươi nên đi bản thân chứng kiến Tần Như Mặc nhân sinh. Theo thở dài một tiếng, Tần Dương xuất hiện trước mặt một đoàn vòng xoáy. Cùng phía trước tại Long Phượng Cốc nhìn thấy thời không đường hầm giống nhau như đúc. Lại muốn xuyên qua, Tần Dương thở sâu khẩu khí, trong lòng có chút chờ mong. Tần Như Mặc chậm rãi nói ra, ở bên trong, ngươi không cách nào cải biến chính mình vận mệnh, chỉ có thể trải nghiệm, chỉ có trải nghiệm, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được. Đối với Hề Giao các nàng thích, ngươi mặc dù bây giờ đối với các nàng cũng có cảm tình, nhưng càng nhiều là đối với mỹ nữ tham muốn giữ lấy. Không hiểu mỗi một đời, ngươi lại như thế nào hiểu được các nàng tâm, chờ ngươi chân chính tìm về 9 vị trí đầu đời ký ức, cùng bên mình mỗi một cái nữ nhân làm đến tâm hữu linh tê. Thần diệt, hồn kiếm liền sẽ tỏa ra nguyên lai uy lực. Mà ngươi cũng sẽ trọng sinh. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, ngoại trừ Vũ Đồng Vong yêu mấy người bên ngoài, những người khác đồng thời không có quá nhiều cảm tình, đối với Hề Giao cũng một dạng, chuyện này đối với các nàng không công bằng, ta sẽ đích thân trải nghiệm một đời kia, làm đến chân chính lẫn nhau yêu nhau. Nói xong, Tần Dương cất bước vào vòng xoáy bên trong. Theo Tần Dương thân ảnh biến mất, vòng xoáy cũng dần dần biến mất, mà cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Những cái kia cổ đại thôn dân không gặp, chỉ còn một mảnh trụi lủi sơn mạch. Hắn tâm sẽ rất đau nhức. Mục Tư Tuyết khe khẽ thở dài. Hiện tại Tần Dương tại đối mặt Mộ Dung Hề Giao cùng Tu La Nữ Yêu biểu hiện rất thản nhiên, là bởi vì hắn không hiểu một đời kia tình huống, đối với hai người yêu thương không đủ, làm hắn chân chính trải nghiệm về sau, mới biết loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, đau nhức, nói rõ thích sâu. Tần Như Mặc cười nói, giờ phút này, cái kia đồ cổ cửa hàng bà chủ thấp giọng sụt sùi khóc, bỗng nhiên chạy tới ôm thật chặt Tần Như Mặc, nước mắt rơi như mưa. Ta không nỡ bỏ ngươi. Làm Tần Dương tại tiệm bán đồ cổ kéo ra thanh kia cùng lúc, nàng liền biết chính mình yêu mến nhất người muốn rời đi, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy. Mặc dù bọn hắn tại cùng một chỗ rất lâu thời gian, vẫn như trước cảm thấy chưa đủ. Ta nói qua, cái này một ngày sẽ tới, không cần thương tâm. Tần Như Mặc nhẹ lau lấy nữ nhân nước mắt, trong giọng nói cũng mang theo một ít không bỏ cùng bất đắc dĩ. Mục Tư Tuyết nhìn xem một màn này, khá khó xử qua, mặc dù trước mắt Tần Như Mặc chẳng qua là một cái khí linh, nhưng dù sao có sinh mệnh vật dẫn, cho nên cũng có được chính mình cảm tình, sẽ có yêu mến người. Chẳng qua là các loại Tần Dương tìm về ký ức, như vậy trước mắt khí linh cũng liền biến mất. Cái này nữ nhân chung quy chỉ còn một thân một mình. Ước chừng sau hai canh giờ, vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Tần Dương thân ảnh cũng từ trong vòng xoáy đi ra. Từ hắn bi thương hối hận trên nét mặt đến xem, chắc là hoàn thành xuyên qua hành trình. Đau lòng sao? Đau nhức. Vậy là tốt rồi. Tần Như Mặc mỉm cười, nhẹ vỗ về trong ngực nữ nhân mái tóc, lẩm bẩm nói, là rất đau. Thật rất đau, nếu nàng nguyện ý, thỉnh chiếu cố tốt nàng. tiếng nói dần dần biến mất, mà hắn cũng hóa thành một thanh trường kiếm, chui vào Tần Dương thể nội. Tần Dương có thể cảm giác được rõ ràng, trong lòng nổi lơ lửng một thanh kiếm, hồn kiếm, đời thứ 8, hoàn thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.